Chương 249, Chiến sơ đại, nhị đại, canh 1. Ta có một câu nói, để vốn là quyết định và vân vân đệ tam không khỏi loáng một cái, đứng tại nguyên chỗ, nhìn nạ rủ tổ. Ánh mắt, âm tình bất định. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi xác định, ngươi thật sự có biện pháp. Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam, lần nữa xác nhận nói. Hừm, nếu là thật hiểu rõ sơ đại cùng nhị đại, ta không dám nói gì, thế nhưng... Orochimaru dưới thổ chuyển sinh đi ra ngoài, bất kể là tính chất vẫn là thực lực, cũng không phải thì ra là sơ đại cùng nhị đại, các phương diện bên trên là trời cùng đất kém đường. Đối phó nhân vật như vậy, ta vẫn là có thể. Gật gật đầu, nhìn đệ tam, nạ rủ tôi nói rằng. Nhưng là, nếu như thì ra là sơ đại cùng nhị đại, nạ rủ tổ vẫn đúng là không dám nói lời nói này, thế nhưng, hiện tại, bọn họ đều là huế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Mà nạ rủ tổ thần thông kỹ, La Sinh đại diệt thủ lại là vừa lúc là sử dụng thiên địa chi lực, cũng chính là âm dương chi lực. La Huế thổ chuyển sinh tuyệt đối khắc tinh. Cũng là lúc này sơ đại cùng nhị đại khắc tinh, chỉ cần trong công kích bọn họ thân thể, như vậy, liền có thể giải quyết bọn họ. Vợ y thi tô tờ, sơ đại đại nhân cùng nhị đại nhân liền giao cho ngươi, tuy nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, không muốn cậy mạnh, muốn là không được, ta còn có biện pháp. Nhìn nạ rủ tổ, cuối cùng, đệ tam chỉ có gật đầu. Có biện pháp, là thi quỷ phong tẫn đi nhìn đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến. Không dám, cũng không có nói ra đến, mà chính là quay về hắn gật gật đầu. Trong nháy mắt, hai người cấp tốc tách ra, nạ rủ tổ thân ảnh hướng về sơ đại cùng nhị đại phương hướng đột nhiên trùng đi qua, mà đệ tam, nhưng là hướng về họ rổ si mà phương hướng, vọt tới đi qua. Đối với đệ tam đối phó họ rổ si mà nạ rủ tổ đến lúc đó không lo lắng, bị mình thân thể cùng thần thông kỹ áp chế, vừa nay có sử dụng ế thổ chuyển sinh triệu hoán ra sơ đại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng nhị đại sẻn rủ tổ bị giả mạ hai người này tuyệt thế cường giả. Họ rồ sĩ mà muốn sao trả cờ giả cũng không có thêm đi hoành trong nháy mắt, nạ rủ tổ cùng sơ đại cùng nhị đại chiến đấu đã triển khai. Nhất quyền, đột nhiên, hoành trên mặt đất, trong nháy mắt, một đạo cự đại hố to xuất hiện. Mà sơ đại cùng nhị đại, thì lại đã tránh xa xa. Một đột. Hoàn nã từng cái nha nhở gô trong nháy mắt từ sơ đại bên cạnh bay ra, quay về nạ rủ tổ, bao phủ đi. Nhìn sơ đại công kích, nạ rủ tổ trong nháy mắt, ánh mắt nghiêm nghị. Thân ảnh, đột nhiên hướng về sơ đại phương hướng trùng đi qua. Dạ sèn gẳng trong tay, dạ sèn gẳng xuất hiện, quay về những kia nha nhở gô, đột nhiên, một loạt mà xuống. Tại đây tham chiếu vĩ thú đạn mà sáng lập dạ sẻn gẳng xuống, hết mức, bị thái nhỏ. Thể thuật. Băng quyền oanh một lần nữa, nhất quyền, đánh vào mặt đất thủy độn. Tiên đả thủy lưu lên 10 cái thủy tiên trong nháy mắt bô cờ lên, dường như xúc tu quái giống như vậy, từng cái roi ra, hướng về nạ rủ tổ công kích đi. Phong độn. Phong thiết chi thuật đối mặt cái này buồn nôn nhẫn thuật, nạ rủ tổ trong nháy mắt liền vùng ra hơn 10 đạo phong nhận, đưa hắn cắt chém chặt đứt. Hỏa độn. Hào hỏa diệt khước quay về thủy tiên địa phương, cũng chính là nhị đại trô ở địa phương. Đột nhiên, nạ rủ tổ chính là một cái cự đại uy lực hỏa độn phun ra. 450 mét khoa nở dê ca cờ hở, nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt, nhấn chìm phía trước, trô đi qua, ở cây cối, trong nháy mắt thiêu đốt lên. Trong nháy mắt, phía trước, càng như vậy đã trở thành một mảnh biển lửa một độn. Thiên sáp chi thuật ở nạ rủ tổ phía sau, từng cái một thứ. Đột nhiên, quay về nạ rủ tổ, công kích mà tới. Thân ảnh, trong nháy mắt nhảy lên, vọt đến phía sau, đột nhiên bắn ra. Tốc độ như huyễn ảnh nhất dô nở dê như, đột nhiên, liền xông qua những này một thứ phạm vi công kích dô y mục tiêu, công kích nguyên điểm, sơ đại sẻn rủ hạt hỉ ra mạ. Một đột, kinh cước sát chi thuật từng cái bù y gai trong nháy mắt từ sơ đại trong cơ thể lồi ra. Thân ảnh. Cũng là đột nhiên xông về nạ rủ tổ hoành thân ảnh đàn sen, quyền qua cước lại, trong nháy mắt, hai người đã giao thủ lên. Tuy nhiên, thân là sơ đại, hơn nữa có huế thổ chuyển sinh, có ảnh cấp thực lực, càng có tiền thân này mọc ra bu y gai, trong nháy mắt, nạ rủ tổ bị chế trụ. Đáng ghét hơi nhướng mày, nạ rủ tổ biết, tình huống như vậy vẫn tiếp tục kéo dài, chính mình chắc chắn thất bại. Đột nhiên, ở sơ đại nhất quyền xuất đến thời điểm. Nạ rủ tổ cũng là nhất quyền tiến lên nên tiếp. Phanh một tiếng nhẹ vang lên. Dựa vào sơ đại quyền lực, Nạ rủ tổ trong nháy mắt lui ra vòng chiến, đột nhiên, ở 10 meter có hơn, trong nháy mắt, nạ rủ tổ không lùi mà tiến tới, dưới chân, đột nhiên dùng lực một điểm, thân ảnh, như giống như viên đạn bay ra. Trong thời gian ngắn, đã đi tới sơ đại trước người. Nhìn trước mắt sơ đại. Quay về hắn, đột nhiên, nhất quyền vung xuống thể thuật. Băng quyền. Trấn sơn trong nháy mắt, nạ rủ tổ bắp thịt bành trướng mà lên, cơ nhục vặn mẹo. Dường như muốn nổ tung giống như vậy, dường như thôi tiến khí, quyền lực, trong nháy mắt tăng lớn, quyền nhanh chóng, mãnh liệt như vậy tăng lên oanh một tiếng nổ vang. Sơ đại đã bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên, đang bay ra qua, đột nhiên, sơ đại trở tay nắm chặt, gắt gao đem nạ rủ tổ nắm ở trong tay, kể cả nạ rủ tổ, cũng là một cái mang bay ra ngoài. Căn bản còn chưa kịp phản ứng, cách đó không xa, một đạo cự đại nước long đã gầm thét lên. Giống giận, hướng về nạ rủ tổ cùng sơ đại vọt tới. Đây là, nhị đại công kích. Hán, đã từ nạ rủ tổ mới vừa trong công kích đi ra. Vừa định phản kích, tuy nhiên, lúc này nạ rủ tổ, đã lao lao bị sơ đại nắm ở trong tay. Trong giây lát động tác, để nạ rủ tổ không khỏi thân thể có chút mất thăng bằng. Tốt muốn biết nạ rủ tổ muốn phản kháng giống như vậy, bay ra ngoài sơ đại, lôi kéo nạ rủ tổ cánh tay, đột nhiên dùng lực lôi kéo. Trực tiếp, đem nạ rủ tổ cái này cá nhân ôm thật chặt ở một thời gian, nạ rủ tổ, càng như vậy căn bản là không tránh thoát nhìn càng ngày càng gần công kích, nạ rủ tổ không khỏi đồng tử trong nháy mắt phóng to, như vậy công kích, mặc dù không chết cũng phải đi nửa cái mạng, mà sơ đại thân là huế thổ chuyển sinh chính hắn, căn bản cũng không cần sợ nhìn càng ngày càng gần nước. Long, nạ rủ tổ trong lòng, đột nhiên một hồi thần kính thông cơ hồ là điều kiện phản xạ dô nở dê như. Ở nạ rủ tổ đồng tử phóng to, căn bản là không có coi ý biết đến, thần thông đã phát động. Trong nháy mắt, tại chỗ, chỉ để lại một đạo kim quang, còn có sơ đại, trong nháy mắt, bị nước long thôn phệ mà nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, nhìn này bị nước long thôn phệ địa phương, còn có, gãy tay gãy chân sơ đại. Không khỏi âm thầm vui mừng không ngớt, nếu như, chậm một bộ cầu tất cả.